Chương 36, giáo tiệc chủ học tập ý rồng tải, canh thứ tư. Thẻ cái kia tư bên trong lòng, cả dù hạ thấy lần nữa As, mắt còn có bờ dọc ba người. As, bờ dọc còn có mát, các ngươi cũng tới nơi đây a, ta còn tưởng rằng lấy As tính cách nhất định là trực tiếp đi trước thẻ cái kia tư thành phố đi khiêu chiến thẻ cái kia tư đạo quán. Cả dù hạ vừa cười vừa nói. Cả dù hạ ca tan nào có như ngươi nói vậy a, ta cũng là ngẫu nhiên muốn buông lỏng một chút nha, huống chi nghe nói nơi này có hoa lệ đại tái, ta chỉ muốn tham gia một lần thử xem. À, có điểm lúng túng nói, đối với cả dù hạ nói, hắn căn bản không dám phản bác. Mắt cùng bờ dốc hai người thì là ở một bên cười trộm, bởi vì cả dù hạ nói thật sự là quá chuẩn. À, ngươi cũng muốn tham gia sao? May nhìn đặt hỏi, nhưng là ta nghe mới vừa nhân viên công tác nói. Báo danh đã tính đến nữ AA may trực tiếp một tin tức đã kích As. Còn chưa tới báo danh thời hạn cuối cùng, xem ra chắc là báo nạ rủ tổ đếm lỏ dỉn đã đến đi. Nói như vậy các nơi hoa lệ đại tái báo nạ rủ tổ cân nhắc vì 50 người, bất quá có chút địa phương lượng người đi ít hơn, cho nên có thể không đến 50 người. Thế nhưng giống như thẻ cái kia tư thành phố loại này đô thị phồn hoa, muốn đạt được 50 người quả thực rất nhanh, cả rủ hạ lúc này vừa nghĩ đến. Quả thực trước đây hiểu được quả thật có một con như vậy, tại sao như vậy As rất là chán nản nói rằng, bất quá As rất nhanh liền lại khôi phục. Dù sao hắn tham gia hoa lệ đại tái cũng chỉ là trong chốc lát hứng thú mà thôi. Đúng rồi As, ngươi có hay không hảo hảo huấn luyện ngươi bổ kẻ mẩn A, thẻ cái kia tư đạo quán giáo huấn luyện ra thực lực có thể không phải là không sai, có nhớ hay không tốt muốn thế nào ứng đối không có. Cả dù hạ đột nhiên đối với As hỏi thăm một cái hắn tình hình gần đây. Cái này à rất là lúng túng nhức đầu, cả dù hạ cũng không nói gì nhiều, dư a theo cả dù hạ đối với à hiểu rõ, khẳng định lại là bởi vì có chút sự tình mà làm trễ lại huấn luyện, bất quá cũng may trên cơ bản hỏa tiễn đội tổ hai người mỗi ngày đều sẽ tới cho à bổ kẹ mẩn tiễn kinh nghiệm, nếu không à thực lực khả năng càng giảm. Được rồi, à ngươi đi theo ta một cái, ta có đông tây giao cho ngươi. Cả dù hạ thở dài hướng về phía à nói rằng, mắt còn muốn đi theo thời điểm, đã bị may bắt được. Nhân ra là có chính sự cần, ngươi cũng không cần đi thích hợp, không thấy được bờ dọc cũng chưa từng có đi không may bưng ra một cái lấy tư cách tỉ tỉ tư thế hướng về phía mát nói rằng. Được rồi mát cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng đến từ chính mình tỉ tỉ áp bách, đàng hoàng ngây ngô. Bất quá rất nhanh mát đã bị may hoảm lệ hấp dẫn. Mà As cùng cả rủ hạ bên kia As ngươi dự định ở thẻ cái kia tư đạo quán thời điểm sử dụng cái gì bổ kẹ mẩn, cả rủ hạ hướng về phía As hỏi. Đương nhiên là tiệp chủ những thứ khác As muốn cũng không nghĩ nhiều nói ra tiệp chủ, có thể thấy được ở As trong lòng tiệp chủ quả nhiên là tối trọng yếu. Bất quá As lần này khả năng liền không dễ làm. As ngươi xác định ngươi muốn sử dụng tiệp chủ, ta nhớ được ngoại trừ tiệp chủ cùng ngủ kịp bên ngoài. Ở tranh hoa xâm lâm thu phục triệt cổ cùng tái lão đi, cả dù hạ hướng về phía As nói rằng. Đúng à, As rất là kỳ quái nhìn cả dù hạ. Không biết cả dù hạ đến cùng muốn nói điều gì. Ngươi triệt cổ còn sẽ không thảo hệ kỹ năng đi nói vậy. Ngươi dễ sử dụng nhất dùng mù kịp tham gia đối chiến, bởi vì thẻ cái kia tư đạo quán giáo huấn luyện ra là giống như bờ dọc chuyên tấn công nham thạch hệ đạo quán quán chủ. Nhưng đúng như vậy thứ nhất, ngươi tiệp chủ cũng rất bất lợi. Cả dù hạ theo As giải thích, lấy cả dù hạ đối với As hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không đi tìm hiểu thẻ cái kia tư đạo quán giáo huấn luyện ra là cái gì loại hình người, cho nên cả dù hạ cảm thấy vẫn có cần phải nói cho hắn biết. Vậy làm sao bây giờ? As vừa nghe, lập tức trợn tròn mắt, nhanh lên hỏi cả dù hạ. Thì hệ cả tiệp chủ cũng là cho đã mắt hy vọng nhìn cả dù hạ. Đây chính là ta muốn ngươi qua đây nguyên nhân, lần này qua đây. Ta chính là phải giao cho ngươi tiệp chủ nhất chiêu rất là sử dụng kỹ năng. Cả dù hạ vừa cười vừa nói, sau đó lấy ra một viên bổ kỳ bản. Kỹ năng gì à? Nóng nảy hỏi. Cả dù hạ nhìn bốn phía, cuối cùng đã chọn một khối đại tảng đá, sau đó ném ra trong tay bổ kỳ bản, ra đi hỉ dậy gần, biểu diễn ngươi ý rồng tài cho tiệp chủ xem. Cả dù hạ hỉ dậy gần vừa ra tới, đầu tiên là cùng à cùng tiệp chủ lên tiếng chào. Sau đó đuôi trực tiếp ngửa mặt lên, sau đó chỉ thấy hỉ dậy gần đuôi phát ra chói mắt kim loại sáng bóng, sau đó hướng về phía khối kia chọn đại nham thạch trực tiếp đánh xuống thình thịch một tiếng, cái kia đại nham thạch trực tiếp nổ tung ra, chung quanh bay ra. As cùng tiệp chủ đều trợn to mắt nhìn. Chiêu này kêu là làm ý rồng tái là thuộc về cương hệ kỹ năng, ngươi tiệp chủ tin tưởng miễn là trải qua huấn luyện nhất định có thể đủ học được, cứ như vậy tại đối phó nham thạch hệ, băng hệ còn có yêu tinh hệ đều là vốn có cực kỳ hiệu quả tốt cả. Dù hạ hướng về ạ giải thích, mới nhất định phải đem ý rồng tài giao cho ta tiệp chủ. À, rất là thành khẩn hướng về cả rủ hạ xin nhờ no y ta chính là vì cái này mịch có gọi ngươi tới, ta đây đã đem huấn luyện phương pháp nói cho ngươi biết, về sau liền xem chính ngươi nỗ lực. Cả rủ hạ hướng về phía à nói rằng, sau đó đem chính mình phương pháp nói cho à. Sau đó cả rủ hạ chứng kiến à bắt đầu giáo huấn luyện bị thẻ khâu sau đó, liền trực tiếp đi trở về. Cả rủ hạ mình còn có rất nhiều sự tình phải làm đây, hôm nay còn không có đi xem quá chặt mạn đờ. Trải qua mấy ngày này chiếu cố, hiện tại chặt mãn đờ đã có thể yên tâm, không nên cảm thấy kỳ quái, trước đây cũng không phải là không có ấp trứng quá bổ kẹ mẩn, coi như là ban đầu tiểu một. Không nổ rổ mỉ ị và tổ cũng đều không có phiền toái như vậy, vì sao lần này một con chặt mãn đờ dĩ nhiên khiến cho lao lực như vậy. Kỳ thực đây hết thể lại nói tiếp vẫn là cả rủ hạ ban đầu một cái ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng làm hại. Lúc trước cả rủ hạ đột nhiên nghĩ đến bản về hỏa diễm tối cường nhất huyễn đúng là thuộc về hỏa thần thánh hỏa diễm, cho nên để chặt mãn đở trở nên càng cường đại hơn, cả rủ hạ dĩ nhiên mất trí để hỏa cho chặt mãn đở bổ kẹ mần, rót vào một tia thần thánh hỏa diễm hỏa chủng, dự định xem có thể hay không từ nhỏ bồi dưỡng được một con hội thần thánh hỏa diễm rồng phun lửa. Chỉ là sau khi làm xong cả rủ hạ liền hối hận, bởi vì có thể sẽ trực tiếp đưa tới chặt mãn đở còn chưa xuất thế liền trực tiếp chết rồi, chỉ là sau đó hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù. May mà chính là hiện tại xem ra chặt mãn đở hết sức khỏe mạnh.